Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kể chuyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Giữ Hơn Gián Độc. Và mụ tá đến phòng chữa bệnh của giáo sư Kinh Thiên vào một buổi sáng. Đó là một buổi sáng đẹp trời ở Đà Nẵng. Trời chỗ nào có mây thì trắng, chỗ nào không có mây thì có màu xanh. Dưới biển có nước, trong những vườn cây có chim, có hoa. Trời nắng nên trong thành phố chỗ nào có cây thì dưới gốc cây có bóng râm. Chỗ nào không có cây thì có nắng. Công tư chức đến sở làm, quân nhân đến trại lính, học trò đến trường học. Trên đường có xe cộ đi lại, trên vỉa hè có người đi bộ. Người nào đi chân thì đi bằng hai chân, người nào đi xe máy thì ngồi và đạp bằng hai chân. Những cô nữ sinh để tóc thề ngang vai đi học đều có mang theo sách vở. Những cô trốn học đi chơi với người yêu cũng ôm cặp sách kè kè không khác gì những cô không trốn học. Trong buổi sáng đẹp trời, cuộc sống trôi êm trong thị xã Đà Nẵng ấy, mụ tá ra khỏi khách sạn, lên xe xích lô, đến phòng tâm lý trị liệu của giáo sư Kinh Thiên. Cảnh tượng có vẻ khoa học huyền bí và nghiêm trọng nặng phần trình diễn của cái phòng trị liệu Kinh Thiên không làm cho mụ tá xúc động mảy may. Mụ đến để phá thối nên thấy thiên hạ càng trịnh trọng bao nhiêu, mụ càng hào hứng bấy nhiêu. Tuy nhiên vì là tay đàn bà có thủ đoạn, vừa gặp Kinh Thiên mụ không giở trò ngay. Mụ đóng vai một chị đàn bà hiền lành, tuy thân hình có hơi mập bự và nhan sắc có vẻ dữ tợn chốt đỉnh. Một chị đàn bà có tiền, có bệnh thật và bệnh giả, bệnh tưởng, ngờ nghệch, sẵn sàng tin thầy và đem tiền đến nộp cho thầy. Thầy đây là thầy bói, thầy bịp, thầy lang băm. Giáo sư Kinh Thiên cũng nhiều năm kinh nghiệm về đàn bà như mụ tá có nhiều kinh nghiệm về đàn ông. Gặp nhau tuy hai bên cùng giữ miếng, nhưng bên nào ra đòn, mụ tá đã biết lão đạo bịp là tay sừng sỏ, lão không dễ bị mụ phá thối. Mụ cũng không dễ dàng lột mặt nạ hay lột bất cứ cái gì của lão. Kinh Thiên cũng biết ngay mụ tá là một nữ thân chủ rất khó chơi. Bà khách quái dị này đến gặp lão để làm một việc gì đó, chứ không phải để lão chữa bệnh. Vì người giới thiệu bà khách này là Xuân Tình, nên lão phải đặc biệt tiếp đãi lịch sự với bà ta. Mụ tá bận toàn đồ đen, trông như hắc mẫu đơn bà trong tiểu thuyết võ hiệp Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn. Áo dài cổ đế lô lơ tê, tức hở cổ kiểu bà Trần Lệ Xuân. Quần soi e đen, dài đen, xách cái sắc đen, cây dù đen. Sáng nay đóng vai bà đần độn, mụ trang điểm khiêm tốn, nhưng cái vỏ hóa trang của mụ cũng không qua được mắt Kinh Thiên. Mụ tá ngồi nhìn xuống mặt bàn giấy nhẵn bóng, lớn như cái bàn ping pong của Kinh Thiên. Trên cái bàn ấy, ngoài những đồ vật linh tinh gọi văn hoa là văn phòng tứ bảo, như bình mực với hai cây bút cắm vào hai cái lỗ, 5-7 cây bút chì được em nữ trợ tá thu xương chuốt mỗi ngày, cái nào đầu cũng nhuận hoắt. Cuốn lịch bìa da thứ của Tổng Bộ trưởng, cuốn block note mới toanh, đĩa gà tàn thuốc lá bằng thủy tinh bự như cái bát, vân vân. Còn có một bình hoa, trong bình hoa có 5 nhánh hoa orchid. Mấy bông hoa này do em Thu Sương sáng nay vào chợ ăn bún riêu, ghé qua chợ bán hoa mua mang đến phòng trị liệu. Sau vài câu trao đổi nhạt nhẽo, mụ tá mở sắc, lấy ra ve rượu whisky đại hàn ngâm sâm cao ly. Kinh Thiên ngồi yên, nét mặt không thay đổi, chờ đợi. Tuy vậy, hàng dưới mép lão cũng hơi rùng rình. Có lên nước trà do Kinh Thiên rót mời. Mụ tá điềm nhiên đổ nước trà vào bình hoa. Mụ đàng hoàng rót chút rượu vào ly, tráng tráng rồi đổ vào bình mực. Rồi mụ rót rượu vào ly, lịch sự đưa đến trước mặt Kinh Thiên. À vô sang tê, mời ông đạo. Kinh Thiên đẩy bình hoa óc kít đến bên cạnh ly rượu. À vô bồ tê, xin tặng bà. Chỉ cần hai đòn đưa đẩy như thế, hai địch thủ đã biết tài nghệ và bản lĩnh của nhau. Như Chu Du gặp Khổng Minh, Khổng Minh gặp Tư Mã Ý, Nghị Hách gặp Xuân Tóc Đỏ. Họ biết tài nhau nên chỉ đánh nhau những đòn chí tử, chứ không đánh những đòn lầm cầm. Tuy mời, nhưng không để cho Kinh Thiên kịp cử động, mụ tá vớt nhẹ ly rượu lên miệng tập luôn cạn ly. Kinh Thiên có vẻ kém thế vì lão ở vai bị động. Mụ tá đến để chữa bệnh nên Kinh Thiên vẫn cứ phải nghiêm trọng chẩn bệnh. Vì vậy mụ tá sử dụng được đủ 18 thành công lực. Trong lúc Kinh Thiên, thầy chữa bệnh chỉ sử dụng được có 3-4 thành. Cuộc trận bệnh ngắn ngủi nhưng đầy hiểu ngầm. Kinh Thiên vừa mở miệng nói rằng mụ tá có cái mặc cảm tự ti của đàn bà, lẽ ra mụ phải là đàn ông. Trong thầm tâm mụ vẫn ao ước được là đàn ông, đó là cái ẩn ức mà chính mụ không biết. Mụ ấm ờ rất dầm đãng. Đàn ông thì hơn gì đàn bà, thèm thuồng cái khỉ mốc. Đàn bà muốn là đàn ông thì được liền, chứ khó khăn cái gì. Mụ kể ra một lô những cặp vợ chồng đàn bà ở Sài Gòn. Mụ khật khù, đàn bà lấy đàn bà. Hạnh phúc giả dít, còn hạnh phúc mê ly hắt hủi hơn đàn ông lấy đàn bà nữa kia. Không phải là đàn bà, làm sao biết được cái lạc thú đó? Kinh Thiên bực lắm, nhưng lão không bắt chuyện. Lão biết nếu bắt chuyện tức là nếu đi vào cuộc cãi nhau, lão trúng kế mụ đàn bà thô bỉ ngang ngược này. Lão cố tảng lờ trước những lời gây hấn của mụ, không cho mụ có dịp to tiếng gây sự với lão. Kinh Thiên bực lắm, nhưng lão không bắt chuyện. Lão biết nếu bắt chuyện tức là nếu đi vào cuộc cãi nhau, lão trúng kế mụ đàn bà thô bỉ ngang ngược này. Lão cố tảng lờ trước những lời gây hấn của mụ, không cho mụ có dịp to tiếng gây sự với lão. Khi Kinh Thiên nói đến những nguyên do làm cho bà khách nghiện rượu, bà khách của lão cười hì hì và cố ý làm cho đôi mắt lá răm của mụ híp lại. Bẩm thầy, thưa professor. Mụ tá khụt khịt gọi Kinh Thiên lúc bằng thầy, lúc thì ông đạo, professor, vu, có lúc thì lại bằng tiếng Anh thân mật. Mụ áp dụng thứ mụ gọi là võ công ba tư quái dị để làm cho địch thủ tối tăm mặt mũi. Thầy ơi, thầy biết chứ, đàn bà ở vào tuổi em hết còn phe la mua được rồi. Mấy anh già còn chịu em thì đều hết xíu oắt xỉu xỉu ền ền chán thấy mồ, như ăn cơm nguội, em hồng chịu. Mấy thằng giai trẻ em thích thì chúng nó lại hồng chịu em. Em không có máu tu hành, nghiệp căn em còn nặng như đá đeo. Em không đến được nhà thờ, cũng không đến chùa nghe gõ mõ tụng kinh được. Em mà không vui mấy rượu thì em sống làm cái gì? Dù em có muốn đi tu cũng không được. Em mà tu ở chùa nào là chùa ấy trở thành chùa sư muôn ngay. Thầy có nghe nói đến ông sư muôn không? Coi bộ thầy cũng giống giống ông ấy đấy. Ông sư muôn mở chùa Mô Đéc, nam nữ tu chung, sáng có tập thể dục, đi bơi, có đội banh vô lệ ban. Mụ đứng lên, đi đến mở lung tung những ngăn tủ hồ sơ trong phòng, đến trước tủ sách sau lưng Kinh Thiên, mụ lấy mấy quyển mở xem, quẳng lung tung xuống sàn. Kinh Thiên chưa kịp có phản ứng thì mụ đi văng văng đến mở cánh cửa phòng thông sang phòng trị liệu. Trong căn phòng tối mờ, em Thu Sương đang ngồi sát vào đi văng, em đang cúi người xuống ông khách già nằm trên đi văng như mẹ cho con bú. Em giật mình khi thấy người đàn bà quái dị xuất hiện như nữ quỷ Dracula giữa cửa phòng. Mụ tá biểu diễn ý cười vui của mụ bằng cách rúm hai bờ vai u và chun người lại như đầm. Mụ méo miệng nói với Kinh Thiên, em này tiếp khách đàn ông thì được rồi đó, còn khứa đàn bà thì sao, có cậu nào khá không, cho xem hàng họ nào. Mụ trở lại nghiêm trọng, mụ đề nghị với vu một áp phe này, hai ta cộng tác với nhau phát triển cơ sở, mụ có một số sáng kiến thần sầu, hai ta cùng mần nhất định thành công. Người có tài như vu phải hành nghề ở Sài Gòn chứ, sao lại ẩn binh ở cái thành phố điều hưu này. Đại biệt quốc tế phải có văn phòng ở Villa Tây Đường May ở Hiền Vương, đường Trương Minh Giản. Thần chủ của vua phải là tổng thống, tổng bộ trưởng, tướng lãnh, vợ tướng, vợ tỷ phú. Kinh Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Lão cố giữ vẻ bình tĩnh thôi, thực ra lão bị khó chịu. Và lão sốt ruột khi Xuân Tình nói với lão, mẹ em đang ở đây, em nhờ anh chữa cho mẹ em. Mẹ em có đời sống hơi khác thường, mẹ em nghiện rượu, cần được trị liệu về tâm thần. Em tin anh chữa cho mẹ em được, em sẽ nói mẹ em đến gặp anh. Lão không ngờ bà mẹ của nàng lại quái dị đến như bà này. Nhìn ba mẹ Xuân Tình, bệu nhạch, thô bỉ không cần che giấu, lông mày rậm, mắt trố, môi dày, má sệ, cằm bạch, bụng to hơn ngực, bàn tay có những ngón ú na ú nần, đi như vịt bầu, ngồi như cóc nhái. Lão thắc mắc đến cái chuyện, tại sao người đàn bà quái dị này lại có thể sinh ra được một em xinh đẹp, quyến rũ, đầy nữ tính như Xuân Tình. Lão nhớ đến chuyện Thúc Kỳ Tâm bị chửi là có mắt như mù khi tưởng em Thúy Kiều là con gái ruột của mụ tú bà thô bỉ. Mụ chủ nhà điếm to béo, màu da nhờn nhợt vì trong máu có đủ các loại bệnh phong tình hoa liễu như tú bà. Không thể nào là mẹ đẻ của em Thúy Kiều trong ngọc trắng ngà, dài dày sẵn đúc, đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà lại thông minh, giỏi đàn địch thơ phú, vân vân. Lão định bụng khi gặp lại Xuân Tình, lão sẽ hỏi nàng, em ơi, em là con gái của bà ấy hay em là con nuôi? Trong cuộc gặp mặt đầu tiên, Kinh Thiên thua điểm mụ tá. Lão thua vì bất ngờ, nhưng Kinh Thiên vẫn tự tin. Nghe mụ tá nói chuyện hợp tác mần ăn, lão mỉm cười lạnh lùng. Lão nghĩ chẳng thà hợp tác với một con rắn hổ mang còn nguyên nọc độc, còn đỡ khốn khổ khốn nạn hơn là hợp tác với cái mụ đàn bà quái dị này. Sáng hôm ấy, Kinh Thiên phải vất vả nhiều mới đẩy được mụ tá ra khỏi phòng trị liệu. Ngày kỷ niệm sinh nhật của Ái Xuân tới khoảng 10 ngày sau khi Ái Xuân quyết định nàng phải chiếm cảm tình của Minh cho kỳ được. Mai Lan tổ chức lễ sinh nhật lớn cho Ái Xuân, tất cả mọi người đều vui. Tiệc rượu champagne, bánh ngọt và mục tặng quà sinh nhật được tổ chức ở nhà. Ăn uống xong họ sẽ kéo nhau đi nhảy. Mai Lan mở đầu cuộc tặng quà, nàng rưng rưng nước mắt ôm hôn Ái Xuân. Người ôm hôn Ái Xuân thứ hai là Minh. Chàng hôn lên má nàng, nhưng môi chàng chạm vào môi nàng. Không ai thấy chuyện môi chạm môi ấy, trừ hai đương sự. Mai Lan mừng khi thấy chị nàng và chồng nàng vui vẻ thân mật với nhau. Tuy không nói ra, nàng vẫn sợ Ái Xuân và Minh không ưa nhau. Lần nào vợ chồng nàng đi ăn đi nhảy mà có Ái Xuân là thường có Vũ Huy cùng đi. Mai Lan mời Vũ Huy để cho Ái Xuân đỡ lẻ loi, cho Ái Xuân có bạn. Nàng biết hai người có tình ý với nhau, nhưng chuyện xảy ra là Ái Xuân lại nói chuyện, lại nhảy với Minh nhiều hơn là với Vũ Huy. Và Mai Lan lại nói chuyện và nhảy nhiều với Vũ Huy hơn là với chồng nàng. Ái Xuân chặn đứng sự ghen tuông hay khó chịu mà nàng nghĩ là có thể có ở Vũ Huy bằng cách giải thích với Vũ Huy thái độ của nàng. Nàng phải thân với em rể để bảo vệ em gái. Nếu Vũ Huy không tin, chàng cũng có thừa giáo dục và lịch sự để không nói ra, không phản đối và cũng không tỏ ra khó chịu. Trong những lúc tỉnh trí và sống thực với chính mình, Ái Xuân phải nhìn nhận rằng nàng gần Minh không còn với mục đích tìm hiểu đời tư của chàng, cũng không phải là để bảo vệ Mai Lan. Nàng gần Minh là để chinh phục Minh. Cuộc sống nhàn tản lửng lơ như mây chiều thu của Ái Xuân bỗng vì việc chinh phục Minh mà trở thành sôi động, hấp dẫn. Ái Xuân không tham dự vào cuộc tranh luận gay gắt đầu tiên của vợ chồng Minh. Một buổi sáng, Minh thẳng thắn nói với vợ rằng chàng có quyền kiểm soát việc khai thác những đồn điền cà phê và những vườn trà của nàng. Nàng cần phải để cho chàng làm công việc ấy, và chàng ngạc nhiên khi thấy Mai Lan cương quyết từ chối. Lập trường của Mai Lan được Vũ Huy tán đồng, trong khi cả tuần sau Ái Xuân mới được biết về chuyện bất đồng ý kiến ấy của vợ chồng Minh. Nàng giận và trách Vũ Huy. Sao Huy lại không cho em biết ngay chuyện ấy? Em là người cần biết nhất. Vũ Huy đỡ đòn bằng câu nói càng làm cho Ái Xuân giận hơn. Tôi tưởng Ái Xuân không để ý gì đến những chuyện đó. Ái Xuân nén giận. Nàng biết đàn bà khi giận thường nói hớ, và đàn bà lịch sự, có học, đa tình, khôn ngoan, không bao giờ nên để cho đàn ông thấy mình giận. Nhất là khi người đàn ông ấy lại là người mình muốn sẽ hỏi cưới mình làm vợ. Vì vậy nàng chỉ lạnh lùng. Chúng ta đã đồng ý với nhau là sẽ cùng chung lo việc bảo vệ hạnh phúc và quyền lợi của Mai Lan. Vậy mà khi có chuyện xảy ra, anh và Mai Lan đồng ý với nhau cho em là người thừa. Vũ Huy trả đòn. Thành thực mà nói, tôi sợ Ái Xuân về phe với ông Minh. Trong thời gian gần đây, Ái Xuân và ông Minh có vẻ rất thân, rất hợp tính nhau. Vũ Huy gọi Minh bằng ông, một điều ông, hai điều ông. Chi tiết này cho Ái Xuân biết Vũ Huy không nhận Minh là bạn. Trời ơi, trời! Ái Xuân kêu lên, Vũ Huy không hiểu đang kêu vì bực tức hay vì bị kết tội oan. Tình trạng bất đồng ý kiến của vợ chồng Minh kéo dài và trở thành một vấn đề chung của tất cả mọi người trong nhà. Cũng dễ hiểu, bởi vì tất cả mọi người trong nhà đều sống nhờ vợ chồng Minh, nói đúng hơn là đều sống nhờ Mai Lan. Khi đã sống nhờ ai, vấn đề của người đó thường trở thành vấn đề của mình. Mộng Trinh và Nam, Nam Dìa Con Kiến, ký giả Trần Vũ Nam, đặc phái viên Nhật báo Con Quốc, rất muốn khuyên Minh từng đòi hỏi gì hơn ở Mai Lan. Hai người này thấy cuộc sống hiện tại đã khá no đủ và khoái lạc rồi. Nếu Minh đòi hỏi nhiều quá, Mai Lan có thể nghĩ là Minh có ý đào mỏ. Nhưng Mộng Trinh và Nam Dìa Con Kiến muốn khuyên mà không dám nói thẳng với Minh. Họ biết Minh rất tự ái, Minh yêu thương họ nhưng Minh không chịu nghe những lời khuyên của họ. Người khuyến khích Minh nắm lấy việc kiểm soát tài sản của Mai Lan mạnh mẽ nhất là giáo sư Kinh Thiên. Nhưng Kinh Thiên cũng chỉ khuyến khích Minh lúc đầu thôi. Về sau khi thấy Minh gay gắt và nóng nảy quá, lão định làm cho chàng dịu lại. Nhưng đến lúc ấy thì lão không còn nắm được Minh nữa. Thực ra chẳng có lúc nào Kinh Thiên nắm được Minh Đảo. Lão hoàn toàn không biết gì về vụ Minh Đảo giết Mạc Ta Hoa và Tony Cương ở Đà Lạt. Đã nhiều lần Kinh Thiên dùng thuật tâm lý biện chứng để hỏi dò về đời tư của Minh Đảo. Nhưng Minh Đảo tránh né trả lời và biết giữ im lặng một cách tài tình. Kinh Thiên cũng nhiều lần dùng thuật thôi miên. Nhưng khi bị thôi miên, Minh Đảo lập tức ngủ say. Kể cả những cái vút ve và những lời ngọt dịu của Thu Sương cũng chẳng đi đến đâu. Kinh Thiên sớm thấy lão chỉ có một cách duy nhất để lấy lòng Minh Đảo. Đó là cách tâng bốc, cách nịnh. Lão nói với Minh Đảo những câu như: ông là người có thể thắng được tất cả, mà ông phải thắng tất cả. Ông phải coi những trở ngại trên đường đời như những gì ông phải phá bỏ, phải vượt qua. Càng bị chống đối, khả năng của ông càng phát huy, con người ông càng tăng thêm giá trị. Kinh Thiên không hà tiện những lời tâng bốc rỗng tuếch ấy với Minh Đảo. Và cuộc tranh chấp giữa vợ chồng Minh, Mai Lan cứ tiếp diễn. Minh chỉ có một mình, trong khi bên cạnh Mai Lan có Ái Liên và Vũ Huy. Mộng Trinh và Nam Gia cũng nghĩ là sự đòi hỏi của Minh quá đáng, và nếu cứ tiến tới sẽ là ngu muội, nhưng họ không dám nói ra, họ cố gắng đứng ngoài cuộc. Minh tỏ ra rất chân thành trong việc đòi hỏi, chàng tin chắc chàng có thể giúp ích được vợ rất nhiều, và bổn phận của chàng là phải phụ trách việc điều hành sản nghiệp của vợ. Minh ngây thơ đến nỗi nhiều lúc Ái Xuân và Vũ Huy thấy thương hại. Người bực bội nhất là Mai Lan. Em không chịu. Nàng nói thẳng với chồng, em biết anh có thừa khả năng để tự tạo một địa vị trong xã hội, nhưng em muốn anh đừng làm gì cả, để chúng ta được sống trọn vẹn với nhau, cho nhau. Chúng ta có đủ tiền rồi, tham lam kiếm thêm làm chi nữa. Em biết cách quản trị tài sản của em, cho đến bây giờ em thấy em làm đúng. Em có những người tốt giúp em khai thác thật tốt sản nghiệp của cha mẹ em để lại. Những người quản lý của em đều là những người am tường nghề nghiệp của họ. Em không nói là họ hoàn toàn lương thiện. Trên đời này, làm gì có người nào hoàn toàn lương thiện. Em không nói là họ không lấy cắp của em, nhưng họ làm lợi cho em 10, họ lấy của em 1, 2. Có gì là không chấp nhận được. Bây giờ nếu em để anh xen vào công việc, sẽ trở thành rắc rối một cách vô ích. Nếu anh nghĩ rằng em sẽ thay đổi tất cả chỉ để làm anh thỏa mãn tự ái, thì anh lầm đấy. Minh Đào thộn mặt ra trong lúc Mai Lan đi ra khỏi phòng. Cánh cửa chỉ đóng lại nhẹ sau lưng nàng, nhưng Minh Đào cũng nghe như đó là tiếng dập cửa biểu lộ sự hết tình hết nghĩa. Chàng thấy là người vợ mà chàng biết là yêu mê chàng hơn bất cứ ai. Người vợ chàng từng là hiền lành dễ bảo, thực ra là người đàn bà biết suy nghĩ, giỏi tính toán và có một ý chí cương quyết, vững chắc lạ kỳ. Chàng đã biết Ái Xuân là người khó khuất phục, rất kiên gan, nhưng chàng không ngờ Mai Lan cũng thế. Trong làn ánh sáng dịu dịu của những bóng đèn điện nằm trong những ụ đèn ở góc tường hắt ánh sáng lên trần phòng. Ái Xuân thật đẹp. Nàng đẹp và nàng biết là nàng đẹp. Đêm nay nàng cười luôn. Cả những lúc nàng không cười, miệng nàng cũng tươi như nàng đang cười. Khuya rồi, vợ chồng Mai Lan sắp về. Nàng ngước mặt lên chàng. Đêm nay Huy chưa hôn em. Hôn chứ. Vũ Huy hôn nàng thật hiền từ. Chàng định hôn lên má nàng. Ái Xuân nghiêng mặt và đôi môi chàng đặt lên môi nàng, vòng tay lên cổ Vũ Huy. Nàng ôm chặt chàng hơn, nhưng chàng lùi lại. Mai Lan, có tiếng xe. Có gì đâu, mà Mai Lan về thì đã sao? Họ có về hay không tôi cũng để em ngủ, đàn bà đẹp chẳng nên thức khuya quá. Vẫn để hai tay trên ngực chàng, nàng chợt hỏi, có chuyện gì vậy Huy? Chàng hỏi lại, chuyện gì đâu? Em thấy anh khang khác, như là mới có chuyện gì làm anh thay đổi. Không, đâu có chuyện gì. Đôi mắt nàng nhìn chàng tràn đầy yêu thương và tin tưởng. Em tin anh. Vũ Huy gặp vợ chồng Minh ở cửa nhà. Vợ chồng Minh đi dự tiệc vừa về tới. Trăng sáng vàng vạc, những lá cây trong vườn ánh lên như có ánh sáng. Mai Lan đứng lại nói chuyện với Vũ Huy. Nàng bận áo đầm trắng, đi dài trắng, cầm cái sắc trắng. Mái tóc nàng sáng lên giữa ánh trăng như có hào quang. Minh vào nhà, chàng thấy Ái Xuân ngồi trong phòng khách. Chàng nhìn nàng, mắt lộ ánh thán phục. Đêm nay Ái Xuân đẹp quá. Ái Xuân mỉm cười, cảm ơn Minh. Minh nói như người nói một mình. Đàn bà trang điểm, trang phục, cố ý làm đẹp khi phải xuất hiện nơi công chúng, cố ý làm đẹp cho người khác, thấy là mình đẹp. Mà đẹp không có gì là lạ. Đàn bà ở nhà, không trang điểm, không cố ý làm đẹp mà đẹp, mới là thật đẹp. Thầy Ái Xuân đứng lên định bước đi, chàng vội hỏi, đi ngủ ư, hãy còn sớm, lát nữa xuống ăn thêm cái gì với bọn này không? Không chắc đâu. Qua khung cửa sổ, họ nghe tiếng cười của Mai Lan từ ngoài vườn vọng vào. Ái Xuân tự hỏi, không biết Vũ Huy nói gì vui mà Mai Lan cười giòn đến như thế. Rất ít khi nàng nghe Vũ Huy nói một câu gì duyên dáng hay làm cho nàng phải cười, mặc dù nàng rất chịu cười. Tiếng cười của Mai Lan làm cho Ái Xuân chú ý hơn đến Minh. Nàng nói, có thể tôi sẽ trở xuống. Mình vỗ nhẹ vào bụng. Đi ăn tiệc là chẳng bao giờ mình được ăn no. Họ cho ăn giả dối quá, lại còn phải giữ lịch sự nữa. Chỉ nhà mình đãi tiệc là đàng hoàng thôi. Về phòng riêng, Ái Xuân đứng trước gương nhìn ngắm nàng. Nàng cũng thấy đêm nay nàng thật đẹp. Và nàng bồi hồi nhớ đến tuổi tác. Năm tháng, nhan sắc này còn được đàn ông thấy là quyến rũ trong bao lâu nữa. Nghe nói Vincent đầu ở Sài Gòn đã có bà nhân tình xứng đôi. Còn nàng, nàng với Vũ Huy, bao giờ? Rất chậm, nàng cởi đồ. Trí óc nàng tự động suy nghĩ. Vũ Huy có yêu mình không? Có chứ. Có yêu mình đủ để cưới mình làm vợ không? Nàng không trả lời được câu hỏi này. Trước đây, nàng vẫn yên chí là Vũ Huy yêu nàng. Nhưng chàng không tỏ tình vì nàng là vợ Vincent đầu. Rồi sau khi nàng ly dị, chàng cần có thời gian để làm quen với tình trạng tự do của nàng. Chàng sẽ ngỏ lời. Nàng vẫn yên chí hạnh phúc cao đẹp nhất của Vũ Huy là có nàng làm vợ. Nhưng đêm này, nàng thấy hoài nghi. Vũ Huy yêu nàng, nhưng chàng còn chờ gì nữa mà không ngỏ lời xin cưới nàng. Nàng bận bộ đồ ngủ mỏng, khoác chiếc robe de chambre màu xám ngọc, đôi bàn chân nằm êm trong đôi dép nhung quà tặng của Efron, đi êm xuống thang lầu. Phòng của Mộng Trinh, phòng của Nam tắt đèn từ lâu, hai người đã ngủ. Riêng phòng hay chung phòng chung giường, hay đi chơi vừa về, nàng không cần biết. Nàng biết Mộng Trinh và Nam làm tình với nhau dài dài, nhưng đó là chuyện riêng của họ. Nàng thấy người sống đơn giản, không có vấn đề gì, chỉ biết ăn biết ngủ, làm tình với bất cứ người đàn ông nào ở gần như là Mộng Trinh là người sung sướng ở cái cõi đời này. Nàng nghe tiếng nói trong phòng vợ chồng Mai Lan vọng ra. Hình như hai vợ chồng lại to tiếng với nhau. Thật tội, sao yêu thương nhau mà lại cứ to tiếng với nhau hoài như vậy, mà mới chung sống vợ chồng với nhau đâu có lâu la gì. Phòng khách tắt đèn, tràng đêm càng về khuya càng sáng, ánh trăng chiếu vào những khung cửa sổ lớn làm cho gian phòng có ánh sáng mờ mờ thật thơ mộng. Nàng đến ba rượu, pha một ly cốc tay nhẹ, bưng đến đặt trên cái bàn nhỏ, rồi nàng nằm trên sofa, nhắm mắt lại, thả hồn mơ mộng vẩn vơ. Nàng không nghe tiếng Minh đi vào phòng cho đến lúc chàng đến bên sofa, chạm nhẹ bàn tay lên vai nàng, nàng mới biết. Không mở mắt, nàng nói, mình có rượu rồi, muốn uống toa thì cảm phiền tự đi lấy, self-service. Khi chàng trở lại với ly rượu, nàng hỏi, Mai Lan có xuống không? Minh trả lời lửng lơ, không biết nữa. Lại có chuyện gì thế? Có chuyện gì đâu? Tuy không nói, họ cùng nghĩ đến chuyện sản nghiệp, chuyện quản lý, chuyện đồn điền. Mình đừng nói đến chuyện đấy thì hơn. Nàng đề nghị, chàng đồng ý ngay, đúng vậy. Nhưng rồi như không tự chủ được, chàng vẫn nói, Mai Lan cứng đầu quá đi. Về chuyện gì? Chuyện quản lý đồn điền ư? Mình không thắng nổi em tôi đâu, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa là hơn. Không nhìn rõ vì phòng tối mờ, Ái Xuân cảm thấy lồng ngực của Minh căng lên. Hai bàn tay chàng nắm chặt lại, chàng nói, hai hàm răng siết lại. Tại sao Xuân cũng về hùa với họ để chống tôi? À, thôi đi, lúc này không phải là lúc để chúng ta nói đến những chuyện phàm tục như là đồn điền, tiền, bè phái và chống đối. Vừa nói, nàng vừa dướn người lên trong một tư thế đẹp, khêu gợi tuyệt vời. Mặt trăng chợt lộ ra sau đám mây, ánh trăng chiếu lên ngực nàng và lên ly rượu màu đỏ sậm. Tôi không dung tha những kẻ thù của tôi, kể cả những kẻ chống đối tôi. Tôi dơ sức diệt hết, mấy người không làm tôi sợ hay chùn bước đâu. Ái Xuân đứng dậy đi tới bên Minh. Sao lại nói thế? Có thấy nói như vậy là có hại cho chính mình không? Tôi có thể nhắc lại những lời Minh vừa đe dọa với Mai Lan, với Huy Vũ đó. Chàng nắm lấy cánh tay của nàng. Huy Vũ là gì của toa? Còn phải hỏi nữa. Chàng hỏi trống không? Yêu hắn à? Thật không? Có phải là yêu không? Hay là... Nàng cũng nói trống không? Muốn nghe ư? Với tôi, Vũ Huy tượng trưng cho một cuộc sống bình thản, an toàn. Nếu cuộc sống đó không có hạnh phúc, nó cũng không có khổ não. Chỉ tiếc Vũ Huy ít lãng mạn, ít tình tứ quá đi. Nếu Lý chỉ có chút lãng mạn nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng thôi, giờ này tôi đã không nằm khan ở đây, uống rượu nhạt, nói chuyện suông. Nàng cười. Chàng từ từ siết cánh tay tròn lẳn của nàng. Còn tôi sao? Tôi có tình tứ, có hấp dẫn. Nếu có thì tình tứ hấp dẫn đến chừng nào? Trong bóng tối, nàng thấy đôi mắt của chàng sáng long lanh và đôi mắt ấy nhìn vào ngực nàng. Nàng đứng, chàng ngồi. Nếu nàng sát vào chàng hơn chút nữa, mặt của chàng sẽ áp vào ngực của nàng. Nàng cũng xúc động, sự bình thản lúc đầu của nàng bị sứt mẻ nhiều. Mình cũng muốn biết con người Minh ra sao, muốn biết cả những bí mật trong đời Minh. Mình đã yêu bao nhiêu người đàn bà rồi? Minh Đảo cười mỉm. Làm sao mà biết được, ai đến bao giờ? Hiện lúc này sao, đang yêu mấy người? Chỉ một người. Nàng muốn xa chàng, nhưng nàng không còn đủ sức gỡ cánh tay ra khỏi tay chàng. Chàng kéo nhẹ và nàng ngồi xuống lòng chàng. Mai Lan ư? Không, người tôi yêu là người đàn bà đa tình nhất tôi gặp trong đời, đa tình và huyền bí. Người đàn bà đó ngoại mặt thù ghét tôi, nhưng tôi nghĩ nàng thù ghét tôi vì nàng yêu tôi. Ô, Minh. Họ hôn nhau, cái hôn không được phép, cái hôn tội lỗi như lửa cháy. Nàng choáng váng khi chàng hỏi, yêu tôi ư? Nàng không trả lời, nếu không yêu tôi, đừng giả vờ để đùa giỡn. Tôi chắc Xuân không đủ can đảm để đùa giỡn với tôi. Đêm hôm ấy ở Đà Lạt, tôi thấy Xuân không được can đảm lắm. Ai Xuân bỗng tỉnh lại. Minh nói đêm nào? Đêm Xuân tìm thấy người đàn bà bị cắt cổ chết trong căn nhà tối đen. Khi thấy xác chết, Xuân sợ đến không kêu lên được. Đứng như trời trồng cả 5-10 phút mới chạy ra đường được. Ra đường xa rồi mới kêu. Ái Xuân dùng mình. Minh Đảo như vị tướng, tuy bại trận nhưng từng chiến thắng nhiều trận oanh liệt, say sưa kể lại những chiến công của mình. Em già rồi, nhưng em vẫn tự coi là em còn trẻ. 10 năm trước hỏi tuổi em, nói em 25. 10 năm sau ai hỏi em cũng nói 25. Kỷ niệm trở lại làm cho Ái Xuân bị lây sự xúc động của Minh, nàng nói như thì thầm. Nằm ngay ở gần cửa, máu tươi đầy mặt, có cả máu trong tóc. Mình cười nhẹ, tóc giả đó, mang cả tóc giả trong lúc ngủ. Nàng đứng vội lên khi có tiếng xe hơi chạy vào vườn. Khi Nam bật đèn, gã và Mộng Trinh thấy Minh ngồi trong ghế, Ái Xuân đứng bên cửa sổ. Hai người làm gì trong này mà tối om thế? Nam Dìa vui vẻ hỏi. Ái Xuân thản nhiên, nói chuyện đời thì cần gì đèn. Minh cầm hai ly rượu đem đi rửa. Khi không có Minh, Ái Xuân nói. Mình vừa nói chuyện với tôi về chuyện bà Mạc Ta Hoa bị giết ở Đà Lạt. Nam và Mộng Trinh cùng không nói gì. Họ lấy nước uống và Nam nói. Khuya rồi, xin kiếu quý vị. Khi Minh trở lại và chỉ có Minh với nàng trong phòng, Ái Xuân gợi chuyện. Mình quen biết bà Mạc Ta Hoa thân lắm không? Chàng lắc đầu, không quen. Không thân không quen, sao biết bà ấy mang tóc giả? Chàng nhún vai. Thầy báo đăng, nghe người ta nói lại. Đêm ấy, Ái Xuân trằn trọc mãi không ngủ được. Những câu hỏi đáng sợ quay cuồng trong óc của nàng. Mình có liên can gì đến cái chết của bà Ma Tây Mạc Ta Hoa? Trong thời gian xảy ra vụ án mạng, Minh đang ở Đà Lạt. Cả Nam cũng đang ở Đà Lạt. Tình cờ Mai Lan gặp Minh ở Đà Lạt. Có thể nào? Nàng có một bằng chứng do chính Minh nói ra. Mình có mặt ở Đà Lạt. Đêm bà Ma Tây Mạc Ta Hoa đa tình, đa dâm, bị cắt cổ. Từ ấy đến nay đã hơn một năm, cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm. Vụ án mạng dường như đã bị cảnh sát Đà Lạt cho chìm xuồng, tức là tạm xếp hồ sơ. Nàng nhớ mình nói đến chuyện nạn nhân mang mái tóc giả. Tại sao mình biết nạn nhân mang tóc giả? Chắc mình phải biết nhiều về người đàn bà ấy. Sau đêm nghe chính miệng Minh nói về bà Mạc Ta Hoa, Ái Xuân nghi ngờ và muốn tìm biết thêm. Nhưng mình không còn hở môi nói về chuyện đó nữa. Mộng Trinh hay nói và dễ bị gợi chuyện, nhưng cô này chẳng biết gì về đời tư của ông anh. Cô lại coi ông anh cô là một thứ người hùng, một thần tượng. Mỗi khi nói đến mình, Mộng Trinh chỉ thốt ra những lời ca tụng đề cao. Nam có thể biết nhiều, nhưng Nam là bạn chí thân của mình. Ái Xuân biết Nam yêu thương mình còn hơn yêu thương bản thân hắn. Nàng không thể dò hỏi Nam được điều gì bất lợi cho mình. Hơn ai hết, nàng biết Nam tuyệt đối trung thành với mình, và gã có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh để không bị nàng khai thác, lợi dụng. Ái Xuân để ý theo dõi mình và thấy Minh tuần nào cũng đến phòng tâm lý trị liệu của giáo sư Kinh Thiên. Có tuần Minh đến đó 2-3 lần, nàng cũng đến đó, khai là có bệnh tâm nhờ Kinh Thiên chữa trị. Nàng tốn tiền vô ích, dường như Kinh Thiên cũng chẳng biết gì về đời tư của Minh, nhưng nàng biết lão nghi có chuyện gì rắc rối đang xảy ra trong biệt thự Mai Lan, vì có đến hai người trong biệt thự này phải đến nhờ lão chữa trị. Ái Xuân định trở về Đà Lạt để mở cuộc điều tra tại chỗ. Nàng chưa biết nàng sẽ làm những gì ở Đà Lạt ngoài việc nàng sẽ đến ti cảnh sát để khai về một người nàng nghi là có dính líu đến vụ án mạng Mạc Ta Hoa. Trong lúc nàng đang do dự không biết có nên xa Mai Lan hay không, thì Văn Tiến, tức Tiến B, người tình của Mộng Trinh xuất hiện. Tiến B đến, Ái Xuân biết ngay là trong nhà lại thêm xáo trộn. Nàng tiên liệu đúng, vợ chồng Minh, Mai Lan đang tranh chấp về quyền kiểm soát tài sản, nay lại thêm vụ tranh chấp về quyền chủ nhà nhân việc đuổi cổ Tiến B ra khỏi nhà, hay là đãi Tiến B như một người khách vô duyên, không mời mà đến. Tức là việc vẫn để cho Tiến B ở trong nhà nhưng không nhìn ngó đến. Sáng hôm sau, ngày Mai Lan ra tối hậu thư tống cổ Văn Tiến ra khỏi nhà. Chị người hầu của Mai Lan và báo cho Ái Xuân biết cô chủ của chị mời nàng sang phòng nói chuyện. Ái Xuân sửa soạn sơ lại qua nhan sắc và trang phục rồi đi sang phòng riêng của em gái. Nhà có nhiều phòng, vợ chồng Mai Lan có phòng ngủ chung và Mai Lan có một phòng ngủ riêng nhỏ hơn. Vào phòng, Ái Xuân thấy Mai Lan đang ngồi khóc. Đàn bà nằm khóc không đáng sợ lắm, nhưng đàn bà ngồi khóc là việc quan trọng và cần phải đề phòng. Thấy em gái khóc, Ái Xuân xúc động. Sao vậy em? Chuyện gì thế? Nàng biết là tại sao Mai Lan khóc. Mai Lan khóc vì chuyện gì, nhưng nàng vẫn phải hỏi. Nàng cần nghe chính Mai Lan nói ra tại sao lại khóc. Nàng ngồi xuống bên em, ôm vai em, vuốt nhẹ lưng em, không thể an ủi em bằng lời nói. Nàng an ủi em bằng cử động trìu mến đó. Chị ơi, chị ơi! Mai Lan nắm lấy bàn tay chị, siết chặt. Nàng cố gắng thở đều để dằn cơn nức nở. Hai chị em ngồi bên nhau, nắm tay nhau trong một lúc thật lâu. Hai khuôn mặt họ những lúc thường vẫn khác nhau, lúc này giống nhau một cách lạ lùng. Khi nói được ra tiếng, Mai Lan hỏi, chị ơi, có phải đến như thế này là hết không chị? Chị cho em biết đến như thế này em bỏ cuộc được chưa? Hay là... Biết dư là Mai Lan muốn nói gì, Ái Xuân vẫn hỏi lại. Em nói gì? Bỏ cuộc là sao? Định xa Minh ư? Em định ly dị. Mai Lan nói ra 4 tiếng, em định ly dị một cách nồng nàn quyết liệt, nhưng Ái Xuân cảm thấy đó là vẻ nồng nàn quyết liệt của những người trong lòng không còn nồng nàn, không quyết liệt chút nào. Như phải làm một việc gì đó để hỗ trợ cho lời nói của mình, Mai Lan đứng lên. đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống vườn. Tuy biết em gái chưa quyết liệt trong việc bỏ chồng, Ái Xuân cũng thấy mừng. Mai Lan đã nói ra miệng ý định bỏ chồng, tức là mầm tan rã, mầm chia ly đã được gieo trong tim Mai Lan. Cái mầm ấy chắc chắn sẽ tăng trưởng rất nhanh và mạnh. Mạnh không có gì cản nổi, vì nó được gieo vào tim của Mai Lan bằng chính tay Mai Lan. Ái Xuân thấy nếu như nàng khuyên Mai Lan bỏ chồng, Mai Lan sẽ không chịu nghe. Nhưng khi Mai Lan quyết định bỏ chồng, người khác càng can, việc Mai Lan bỏ chồng càng đến mau hơn. Và như thế có nghĩa là việc Mai Lan bỏ chồng nhất định sẽ đến, chỉ có sớm hoặc muộn. Ái Xuân cố che giấu vẻ vui mừng hiện lên trên nét mặt, sáng trong ánh mắt, nở trên môi của nàng. Nàng mừng với Mai Lan bỏ Minh, nếu Mai Lan bỏ Minh, dù Minh có đúng là tên sát nhân đã giết Mạc Tao Hoa ở Đà Lạt, Mai Lan sẽ không còn bị nguy hiểm nữa. Cuộc đời của chị em nàng khi không có Minh sẽ trở lại tốt đẹp. Ái Xuân thấy nàng cần phải gợi chuyện để Mai Lan nói, nhưng lúc này việc làm hay nhất của nàng là nói ra những lời vô thưởng vô phạt. Chị tưởng em yêu Minh lắm. Giọng nói của Mai Lan trở lại nồng nàn. Minh là người đàn ông tuyệt diệu nhất đời. Em sẽ không còn có thể yêu ai như em yêu Minh. Trên đời này em chắc không có người đàn bà nào yêu Minh như em yêu Minh. Em vẫn tưởng tình yêu của chúng em sẽ không bao giờ tàn, không có gì phá hoại được tình yêu của em yêu Minh. Nhưng bây giờ em hoang mang. Em không còn biết sự thật ở đâu nữa. Hay tình yêu là một cái gì đó không có thật? Hay là tình yêu nào cũng thế? Hay là, như người ta nói, những người yêu nhau chỉ nên yêu nhau thôi, đừng có dại mà trở thành vợ chồng? Hay là cuộc sống vợ chồng làm chết tình yêu? Mai Lan nghẹn ngào muốn khóc. Ái Xuân nói mơ hồ, chị tưởng em không bao giờ biết như thế. Chị nói vậy là sao? Không, chẳng có nghĩa gì cả. Thầy em nói đến chuyện ly dị, chị buồn. Ái Xuân thở dài, đã chị rồi, nay là em. Bằng giọng nói lo âu, Mai Lan hỏi, chị có nghĩ rằng em nên chiều theo ý Minh không? Không trả lời, Ái Xuân chỉ lắc đầu. Mình lạ lùng lắm, độc tài, độc đoán, không biết đến ai khác, kể cả vợ. Và nàng phê bình nhẹ nhàng. Chị thấy Minh lố bịch thì đúng hơn. Lố bịch, đúng đấy, Huy cũng nói như thế. Đến lượt Ái Xuân hỏi, Huy cũng nói như vậy à? Mai Lan nói sang chuyện khác. Em và Minh không thể nào kéo dài mãi được cuộc sống này. Ít nhất em là người không thể sống như thế này được. Em sống không phải là để tranh giành, để thù hận lẫn nhau. Nàng ngừng lại, im lặng trong vài giây đồng hồ, rồi nói tiếp. Huy cũng nói như thế. Ái Xuân lại hỏi, Huy cũng nói về em như thế ư? Cũng sau vài giây đồng hồ, Ái Xuân hỏi tiếp. Em hãy đem chuyện tâm sự ra nói với Huy. Em thấy Huy có giúp được gì em không? Từ lúc hai chị em gặp nhau đến giờ, Ái Xuân mới thấy trên môi Mai Lan phảng phất một nét giống với nét cười. Ồ, em không biết. Em và Huy thân nhau từ lúc nào nữa? Mai Lan nói, có lẽ em và Huy gần nhau, thông cảm nhau vì hai chúng em cùng ở trong hoàn cảnh bị bỏ rơi. Chị bỏ rơi Huy, mình lạnh nhạt với em. Chúng em không làm gì khác được ngoài việc an ủi nhau, cũng may. Mai Lan không nói, cũng may chúng em còn có nhau, nhưng Ái Xuân biết em gái nàng muốn nói câu đó. Em không trách chị với Minh đâu, chị và Minh biết hiểu nhiều, cũng sống nhiều, hai người hợp nhau là đúng. Từ lúc Mai Lan nói đến Vũ Huy, Ái Xuân hết còn chú ý đến vấn đề của em gái. Nàng thấy vụ này giờ đây trở thành một rắc rối của chính nàng. Vũ Huy là của nàng, vẫn là của nàng. Nay tình hình đổi thay, Vũ Huy có thể yêu Mai Lan và Mai Lan có thể yêu Vũ Huy. Trước khi Mai Lan có chồng, Vũ Huy đã biết Mai Lan, nhưng chàng không yêu Mai Lan mà lại chạy theo Vincent Đảo Phu Nhân, nhũ danh Ái Xuân. Đến nay khi Ái Xuân đã ly dị và trở lại tự do, Mai Lan lại có chồng, luật sư Vũ Huy dường như lại bị Mai Lan quyến rũ. Ái Xuân làm ra vẻ thản nhiên, có gì giữa em và Huy? Huy tốt với em, Huy thông cảm em. Ái Xuân như nói một mình, Vũ Huy luôn luôn tốt với những người đàn bà có chồng. Kinh nghiệm về đàn ông cho Ái Xuân biết, ở đời này có nhiều anh đàn ông không thích con gái mà lại chỉ thích đàn bà có chồng. Nàng biết Vũ Huy thuộc lại đàn ông ấy, nhưng nàng vẫn yên chí chàng chỉ yêu có một người đàn bà có chồng rồi mà thôi, và người đàn bà có chồng duy nhất được Vũ Huy yêu mê là nàng. Ái Xuân lại ngời khi thấy nét mặt em gái nàng rạng rỡ lên khi nói đến Vũ Huy. Mai Lan có vẻ mặt và giọng nói của người đàn bà đang yêu mà chưa biết là mình yêu. Mai Lan cũng mơ màng nói như người nói một mình. Huy nói chưa có gì muộn, phải quyết định trước khi quá muộn. Rồi nàng hỏi Ái Xuân, em không biết những ngày này không có Huy em có sống nổi hay không? Nàng sững lại khi nghe Ái Xuân hỏi, Huy khuyên em bỏ Minh phải không? Không đợi em gái trả lời, Ái Xuân nói tiếp, Huy sai rồi. Chị thì sao? Chị ly dị anh đầu đó. Trường hợp của chị khác, chị ly dị vì người đàn ông chị lấy làm chồng là người nhu nhược, người chuyên chờ đợi người khác làm những việc mà anh ấy phải làm. Tốt nhất là chờ đợi ở vợ. Còn em thì em muốn ly dị vì chồng em là người có ý lực quá mạnh. Em sợ em không giữ nổi chồng em. Mai Lan nghẹn ngào. Chị ơi, chị thương em, đừng trách em. Chị dạy cho em biết em phải làm gì, em hoang mang quá. Đến gần em gái, Ái Xuân ôm em, tay vuốt nhẹ mái tóc của em. Nhớ lại những ngày đầu tiên em yêu Minh, thời gian đầu em mới là vợ Minh. Khi em đi tuần trăng mật về, em vui sống, em sung sướng đến là chừng nào. Kỷ niệm làm cho Mai Lan xúc động, mới đây thôi, nhưng sao nàng thấy như thời gian nàng và Minh yêu nhau đã qua lâu lắm. Nàng xúc động và nàng khổ sở. Người đàn bà muốn bỏ chồng, không muốn nhớ lại những ngày yêu thương chồng. Nàng ôm lấy chị. Chị của em, chị bảo em phải làm sao? Sống với Minh. Đời sống vợ chồng nào cũng có những lúc sóng gió, nhưng không phải vì thế mà bỏ nhau. Chỉ có tình yêu là đáng kể. Mọi chuyện khác đều là phụ thuộc. Trước đó 10 phút, Ái Xuân mừng khi nghe em gái nói đến chuyện ly dị chồng. Này nàng lại khuyên em gái bỏ ý định ấy. Vì có Vũ Huy ở gần Mai Lan. Nếu Mai Lan bỏ chồng, Vũ Huy sẽ có thể yêu và kết hôn với Mai Lan. Đó là chuyện Ái Xuân không thể để cho xảy ra. Chị thương em nhé, chị đừng bỏ em. Không bao giờ chị bỏ em cả. Ái Xuân nói với em gái cậu ấy với tất cả sự chân thành. Không bao giờ nàng bỏ Mai Lan. Cùng lúc ấy nàng nghĩ, nhưng em lấy Vũ Huy của chị thì không được. Trưa hôm ấy cả nhà đi vắng, chỉ có một mình Mộng Trinh ở nhà khi Trung sĩ Văn Tiến đến. Người tình cũ không rủ cũng đến. Mộng Trinh đã có nam ria, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tiến B vẫn gợi lại trong da thịt của nàng những dư cảm ái ân hoan lạc cũ. Nàng đưa ngay Tiến B vào phòng riêng của nàng. Tiến B, vì trước đó từng được Mộng Trinh thần phục coi như ông con trời, muốn làm gì cũng được, nên tuy khăn gói quả mướp tìm theo người tình với mục đích bấu xấu, đớp nhờ, vẫn có thái độ khụng khiệng ra vẻ ta đây. Anh đã vào nhiều phòng ngủ đẹp, kể cả phòng ngủ của Ngô Đình Lệ Thủy, nhưng anh phải công nhận phòng ngủ này của em đẹp thật. Trung sĩ Văn Tiến không nói dóc, quả thật gã có vào phòng ngủ của Ngô Đình Lệ Thủy, gã ra vào cả phòng ngủ của bà Trần Lệ Xuân trong Dinh Độc Lập. Có điều gã không nói rõ là gã vào những phòng ngủ đó với tư cách là nhân viên an ninh, đưa vào đưa ra và giám sát mấy chú thợ sửa vòi nước, bồn tắm, cầu tiêu, điện và hệ thống máy điều hòa không khí trong những phòng ngủ đó. Biệt thự Mai Lan làm Văn Tiến lé mắt, gã yên chí, phe này gã chuột xa chỉnh gạo, tha hồ cơm no bỏ cưỡi, lúc nào cũng có tiền do Mộng Trinh dúi cho, để đi đánh bạc. Đà Nẵng lúc này có nhiều dân mới giàu lên nhờ chiến tranh. Những anh mới giàu này là những con mỏng thật mập để Tiến B tha hồ lột. Nhưng bây giờ bên Mộng Trinh và ở trong giường Mộng Trinh đã có nam ria. Tiến B thấy rõ là nam ria cũng dân giang hồ như gã thôi, nhưng có thớ hơn gã rất nhiều. Nam ria vừa là người tình của Mộng Trinh, vừa là bạn của ông chủ nhà. Qua sự giới thiệu của Mộng Trinh, Tiến B được ăn ở như khách trong biệt thự Mai Lan, nhưng phòng riêng của gã là một phòng thu nhỏ, loại phòng dành cho con nít. Sống trong biệt thự Mai Lan được 5 ngày, Tiến B gây sự đánh nhau với nam ria. Gã hậm hực nói với Mộng Trinh, anh có tắc công đồ đai đen, anh đánh nó thì nó chỉ có chết, nhưng em yên tâm, anh sẽ nhẹ tay, cho nó bài học thôi, nó là cái gì mà nó dám lên mặt với anh. Có hai anh đàn ông đánh nhau hộc máu mồm vì mình, đối với đàn bà là một chuyện thú vị. Mộng Trinh sợ người tình cũ có võ nghệ sẽ đánh người tình mới quá đau, cho nên ăn nỉ người tình cũ nhẹ tay. Ồn ào ở thang lầu một lúc thì Mộng Trinh ra xem và thấy Karate Đồ Tiến B nằm thẳng cẳng dưới chân cầu thang, miệng không ra máu mà ra rất rãi. Sự xuất hiện của ông khách vô duyên không mời mà cứ vác mặt đến, đã đến còn ở lì Văn Tiến, càng làm cho cuộc bất hòa của vợ chồng Mai Lan và Minh Đào thêm trầm trọng. Mai Lan ra lệnh mời Tiến B ra khỏi nhà, Minh Đào tuyên bố Tiến B cứ ở. Minh Đào lạnh lùng, em không thể đuổi những người đến nhà này vì anh được, họ là khách của anh. Cũng rất lạnh, Mai Lan nói, anh này, có phải là khách của anh đâu, khách của Mộng Trinh là khách của anh, hắn phải đi. Không, hắn không đi đâu hết. Ái Xuân xen vào, sao hách quá thế, cứ làm như là tổng thống. Vũ Huy ngăn nàng, đừng nóng, việc của vợ chồng họ, để cho vợ chồng họ giải quyết với nhau. Bực mình, Ái Xuân nói hơi nặng với Vũ Huy, anh quên Mai Lan là em tôi sao? Trước khi là vợ hắn, Mai Lan là em gái tôi. Em gái tôi có thể bỏ chồng, nhưng em gái tôi không bao giờ bỏ tôi. Vũ Huy im lặng, chỉ thấy Mai Lan buồn khóc, và khi không có Minh, chàng luật sư mới đến gần khuyên giải Mai Lan. Cuộc khuyên giải thường kéo dài cả 2-3 tiếng đồng hồ. Bữa cơm được dọn ra nhưng không ai ăn cả. Mấy người trong nhà chia ra làm 2-3 nhóm ăn riêng. Tiến B ăn một mình trong phòng ăn dành cho người làm ở nhà dưới. Với mấy chị người hầu, Trung sĩ Văn Tiến là người rất có duyên. Cái được nhất của Trung sĩ là bình dân, vui vẻ, thân mật với mọi người. Trung sĩ được mấy chị xến chiêu đãi hết mình. Nam và Bộng Trinh dắt nhau đi ăn cơm hiệu, đi coi cine, đi tắm biển, đi về Huế chơi. Trong cơn hờn giận, Minh Đảo đi đến phòng trị liệu Kinh Thiên nhờ em thu xương giải sầu. Thu Sương. Em nữ phụ tá của giáo sư Kinh Thiên, tên thật là Nguyễn Thị Mùi. Em là con gái một ông thợ cạo, tức thợ hớt tóc, lại tức là phó quáp theo danh từ mới. Sự kiện đặc biệt của những thập niên năm 60 là ở nước Việt Nam có nhiều cô con gái, những ông phó quáp mơ làm nữ ca sĩ tân nhạc. Sự mơ mộng này sở dĩ có là vì quả thực có vài em con gái các ông phó quáp đã thành nữ ca sĩ nổi tiếng. Em Thị Mùi, tức Thu Sương, khi dậy thì cũng ôm mộng trở thành nữ ca sĩ. Em có đủ điều kiện để trở thành nữ ca sĩ nổi đình đám không kém gì ai. Tức là tuy em không có giọng ca nữ ca sĩ tân nhạc, không cần phải có giọng ca hay ho chi cho lắm, nhưng em có nhan sắc coi được và tấm thân con gái phó quáp khá hấp dẫn gợi cảm. Nhiều em ca sĩ nổi tiếng hát hỏng có ra gì đâu, nhan sắc người ngợm nhiều em còn kém xa Thị Mùi. Nhưng vì cái số tử vi của em Thị Mùi không có sao làm nữ ca sĩ nên em không trở thành nữ ca sĩ. Em chán cái cảnh con gái lớn trong gia đình nghèo, bà mẹ ho lao ốm o chết sớm, bố già phó quáp lấy vợ kế, bà mẹ ghẻ đẻ chồn chồn năm một và hai năm đôi. Thị Mùi phải lo gánh nước, đi chợ, nấu ăn, rửa bát, giặt rũ, coi sóc tắm rửa cho một lũ em cùng bố khác mẹ hỗn như gấu, nói tục, chuyên môn giành ăn, ăn cắp vặt, chửi nhau, đánh nhau và ở bẩn dơ giấy kinh người. Em bèn sớm làm cuộc thoát ly khỏi cái gia đình địa ngục ấy. Cuộc đời tình ái của em Thị Mùi trải qua cái gọi là ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh. Thoạt đầu em bỏ nhà đi ở với một gã thiếu niên con nhà buôn. Gã này chuyên ăn chơi, từ thuở ra khỏi lòng mẹ không kiếm được đồng xu teng, nhưng đi xe ô tô xỉ po, nhảy đầm, đánh bạc, chơi gái, lấy ca ve, hút thuốc phiện. Bà mẹ của gã thầu vé số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà, giàu sang mấy hồi. Cô con ông phó quáp thoát ly gia đình, sống sung túc với gã được chừng một năm, thì bà mẹ của gã vỡ nợ, giật hụi, lương gạt tiền thiên hạ, bà ta vào ô ten Trí Hòa, nằm dài ngày. Và gã thiếu niên phá gia chi tử bèn thiếu tiền, gã bỏ rơi Thị Mùi trong phòng biên đinh Kiều Long, làm em nhịn đói mất mấy ngày. Em bèn theo một anh thư ký cũng ngụ trong biên đinh. Anh này tưởng em có thai, vội vã bắt xe em cho lão bạn già chủ tiệm mai tây ở chợ cũ. Anh già mướn nhà riêng cho em ở. Vụ kim ốc tàng kiều vỡ lở, mụ vợ anh Mét Tê Lô giao chỉ đến đánh ghen làm ồn ào náo động cả xóm. Chị Hoạn Thư bàn cờ Sài Gòn dọa bắt trước bà Trung tá Thức tạt axit vụ nữ Cẩm Nhung, cho chở bằng xe ba bánh một thùng sắt tây thứ nước gọi là axit đến để ở đầu hẻm, dọa sẽ tạt cả anh chồng lẫn con đĩ cướp chồng người. Anh già đi một đường Phú Lình và em Thị Mùi lại bơ vơ nơi ngã bảy chợ đời. Em được một cô bạn giang hồ kêu mang, đem về nuôi và đưa đi học nhảy đầm để làm ca ve. Cái sâu em vất vả nên em vừa nhảy được và sắp sửa đi làm thì chính phủ cấm nhảy đầm. Chỉ còn chút xíu nữa là em trở thành gái chơi trong bát mụ đại yết đổ, thì em gặp Kinh Thiên và trở thành phụ tá kiêm nữ hộ lý của Kinh Thiên. Hộ lý đây xài theo nghĩa của ông Chu Tử Nhật Báo Sống, hộ lý là ủng hộ sinh lý. Và bây giờ, tức là lúc này, thời hiện tại, em Thu Sương, tức em Thị Mùi, con gái ông phó quáp Bắc Kỳ Riker đang hành nghề trị bệnh tâm thần cứu nhân độ thế ở trong phòng trị liệu Kinh Thiên. Phòng tối mờ, mát rượi vì có máy điều hòa không khí. Nôm na và ngắn gọn là máy lạnh, da thịt nữ phụ tá đa tình của nàng cũng mát rượi như không khí trong phòng. Nàng nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Minh Đào. Minh Đào đang ngủ mệt, tiếng gáy giòn của chàng trầm trầm vang lên trong không gian vắng lặng. Thu Sương mơ màng nhìn ngắm những bắp thịt cứng như thép trên ngực, bụng và hai cánh tay người đàn ông nằm đó. Giấc ngủ của Minh Đào nặng nề như tràn đầy những ác mộng, những giận hờn, không được giải tỏa. Trước đây một tiếng đồng hồ, chàng đến trong trạng thái tinh thần giận hờn đến cao độ. Chàng bị xúc động và tinh thần chàng dã rời. Thu Sương xúc động nhiều hơn khi nàng thấy Minh vào phòng. Từ hai tuần nay, nàng đã yêu Minh Đảo. Nàng mong chàng đến từng giờ, từng phút. Với nàng, cảm giác này hoàn toàn mới lạ, kỳ diệu, tuyệt vời. Đây là lần đầu Thu Sương yêu. Minh Đảo mở mắt, chàng không thấy kỳ lạ khi nhìn Thu Sương gần như trần truồng nằm bên chàng. Họ liên kết để chống lại anh, Thu Sương ạ. Nam là bạn anh, Mộng Trinh là em gái anh, lẽ ra hai đứa nó phải ủng hộ anh mới phải, vì quyền lợi riêng của chúng nó cũng về phe bọn kia chống anh hận chúng nó. Đây là lần thứ nhất Thu Sương nghe người nàng yêu nói đến bạn, em gái và vợ chàng. Và đây cũng là lần thứ nhất chàng thổ lộ chuyện gia đình, chuyện kín, những chuyện đời tư, kinh nghiệm cho nàng biết, rồi chàng sẽ lại nói ra cả những chuyện có hại cho chàng. Nàng sẽ phải báo cáo những chuyện ấy với Kinh Thiên, và Kinh Thiên sẽ dùng những chuyện ấy để tống tiền chàng, việc mà lão vẫn thường làm. với cử chỉ yêu yếm trìu mến của người tình, Thu Sương đưa bàn tay lên bịt miệng Minh Đảo. Minh hôn lên lòng bàn tay của nàng rồi hôn lên cánh tay trần của nàng. Chàng nói qua những cái hôn. Người chồng anh đáng kể nhất là Ái Xuân. Mai Lan phải dựa vào Ái Xuân để sống. Chị em họ thân thương nhau lắm. Anh phải đánh cho Ái Xuân văng ra mới có thể chế ngự được Mai Lan. Ái Xuân dâm, dâm lắm. Dâm nhưng biết che giấu. Đàn bà như thế mới thật là dâm. Ly dị chồng, dâm mà đang thiếu đàn ông. Nàng tưởng rằng luật sư yêu nàng. Nàng khôn mà không tin. Nàng không biết rằng thằng luật sư mê Mai Lan. Rất tiếc, anh không có thời gian. Anh có thể chinh phục cả Ái Xuân. Nàng cúi xuống hôn lên miệng chàng. Chàng hôn lại. Chàng kéo nàng nằm lên người chàng. Họ ôm nghỉ lấy nhau. Thu Sương chết ngất trong hoan lạc. Tiếng thở, tiếng rên, tiếng kêu, tiếng rít của nàng hợp ca với tiếng giản máy lạnh chạy rì rì. Thu Sương vẫn lơ mơ khi Minh Đảo buông nàng ra để ngồi lên. Có phích cà phê, bao thuốc lá, hộp quẹt trên chiếc bàn nhỏ. Chàng uống cà phê, hút thuốc và chàng nói. Thu Sương dùng mình sợ hãi khi nàng thấy đúng như lời Kinh Thiên đã báo trước. Rồi nó sẽ nói hết. Nàng ôm ghì Minh từ sau lưng chàng. Đôi vú căng nảy vì khoái lạc của nàng áp vào lưng chàng. Nhưng chàng không cảm thấy gì cả. Chàng say sưa nói. Chàng nói liên miên như người lên cơn đồng bóng. Nàng muốn kêu lên. Đừng nói, anh yêu ơi, đừng kể, em không nghe. Anh kể là nguy hiểm cho anh. Em không muốn thấy anh bị nguy hiểm. Anh kể, nó biết là anh khổ đấy. Nhưng Minh Đào cứ say sưa kể. Thu Sương nghe loáng thoáng câu chuyện một người đàn bà ở Đà Lạt thích làm tình với thanh niên trẻ khỏe nhưng lại rất kẹo về mục chi tiền. Một đêm người đàn bà này bị cắt cổ, gã tình nhân của bà cũng bị giết. Trời ơi, đừng kể nữa, tại sao anh cứ kể, yêu em đi, yêu em có sướng hơn không? Vừa rồi anh có thấy em sướng không? Anh làm em chết được, nhất anh, em nè, em chờ anh, yêu em đi, yêu em nữa đi. Trái tim yêu đương đồng trái của Thu Sương kêu lên những lời như thế, nhưng Minh Đảo không nghe. Chàng cứ kể, kể hết. Thu Sương vẫn ôm lưng chàng, và nàng kinh hoàng không biết nàng phải làm sao để không kể lại cho Kinh Thiên nghe những gì nàng nghe được, mà lão vẫn không biết nàng giấu lão. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của cuốn tiểu thuyết Dự Hơn Rắn Độc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6.